Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4282, Bồ Đề Thụ Cái Cọc. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Gia Sở Phượng Thành đám người và Lục Minh đồng thời lui lại, một chiêu này, cân sức ngang tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút ý tứ, Lục Minh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên nhân tộc liên thủ bố trí xuống trận pháp về sau, chiến lực quả nhiên tăng vọt, vừa rồi Lục Minh đã đem chiến lực thôi động đến cực hạn, đạt đến vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến trình độ y nguyên bị đối phương ngăn lại. Lục Minh kinh ngạc lại không biết ra Sở Phượng Thành đám người tâm lý càng thêm chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ biết rõ bọn họ bày ra trận pháp đến cỡ nào bất phàm, nhưng y nguyên không làm gì được Lục Minh. Đây chính là cấm kỵ chi thể sao? Chiến lực quả nhiên khủng bố a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người tâm lý phát run, ước ao ghen tị. Mục Vân là cấm kỵ chi thể, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, thiên cung không ít đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu đều biết, chỉ là biết rõ Lục Minh cùng Mục Vân là cùng một người, chuyện này vẫn còn tương đối thiếu mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho chúng ta đến phá các ngươi trận pháp. Lục Minh mở miệng tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, trường thương quét ngang mà ra, hướng về ra Sở Phượng Thành đám người đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ, ra Sở Phượng Thành giống to, bọn họ tiếp tục điều khiển trận pháp cùng Lục Minh đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, tiếp đó, bọn họ liên tục xuất thủ, trong nháy mắt giao phong mười mấy chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc đó, Lục Minh thử nghiệm bạo phát chiến tự quyết, đáng tiếc về mặt chiến lực y nguyên khó có thể tăng lên. Thần hoàng cảnh cực hạn, chỉ có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến, mặc kệ thủ đoạn lại nhiều, đều khó có thể vượt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh không cần phát động chiến tự quyết, liền có thể đạt tới vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến trình độ, phát động chiến tự quyết về sau, chiến lực cũng không biết tăng cường. Vượt qua cửu cấp mà chiến, chỉ là thần hoàng cảnh cực hạn, chờ ta bước vào thần đế cảnh, cái này hạn chế liền sẽ giải trừ, thần đế cảnh, nhất định phải mau chóng đạt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý nói nhỏ, vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến hạn chế chỉ là nhằm vào thần hoàng cảnh mà thôi, một khi hắn tu vi đạt đến thần đế cảnh, cái này hạn chế, liền sẽ biến mất, hắn chiến lực sẽ càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song phương tiếp tục chém giết, mà những cái kia không phải thiên nhân tộc người, đã sớm xa xa rời đi, biết rõ đây không phải bọn họ có thể nhúng tay. Song phương chém giết gần 100 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui, lúc này, ra Sở Phượng Thành giống to, phía dưới rút lui mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng của hắn, vô cùng biệt khuất, nhưng là không thể không dạng này. Bởi vì lúc trước hắn đã bị thương, hiện tại mặc dù bày ra trận pháp uy lực đại tăng, nhưng là lâu dài đại chiến xuống dưới, sẽ đối bọn hắn rất bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn thương thế nếu như thời gian dài không chiếm được khôi phục có thể sẽ ảnh hưởng căn cơ. Cocchuyenaudio.com, cho nên hắn dự định tạm thời rút lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, 29 cái thiên nhân tộc duy trì trận pháp đồng thời từ từ thối lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui, các ngươi không phải muốn giết ta sao, liền chút năng lực ấy, Lục Minh cười lạnh, một bộ vô cùng thất vọng bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra Sở Phượng Thành, ra Vũ đám người, kém chút tức hộc máu. Bọn họ sắc mặt tái xanh, nhưng là không làm gì được Lục Minh, chỉ có thể rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi chờ ta, không bao lâu ta sẽ dẫn theo đầu của ngươi trở về, ta sẽ đạp trên thi thể của ngươi, thành tựu ta thiên chi tử địa vị. Gia Sở Phượng Thành tâm lý giống to tiếp tục bảo trì lui về phía sau tư thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh truy kích một hồi, liền ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Bởi vì tiếp tục truy kích xuống dưới, hắn cũng không làm gì được đối phương bố trí xuống trận pháp về sau, chiến lực không yếu hơn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, muốn mau chóng đổi tới Bồ Đề Thụ Cái Cọc nơi đó đi. Trong nháy mắt ra Sở Phượng Thành đám người thân ảnh, liền biến mất ở Lục Minh trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thì là tiếp tục hướng về Bồ Đề Thụ Cái Cọc phương hướng bay đi. Một phương hướng khác ra Sở Phượng Thành đám người liên tục phi hành mấy trăm vạn dặm mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết Mục Vân, hèn mọn tạp chủng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gia Sở Phượng Thành tâm lý không ngừng giống to, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Sở Phượng Thành, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Gia Vũ hỏi thăm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Sở Phượng Thành thiên phú, mạnh hơn hắn, ở bên trong thiên nhân tộc địa vị, cũng ở trên hắn, cho nên để Gia Sở Phượng Thành mặt mũi, hắn đều muốn làm bộ hỏi thăm một chút Gia Sở Phượng Thành. Cho dù hắn tâm lý đã có ý nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phái người trong bóng tối lưu ý cái kia Mục Vân động tĩnh, mà chúng ta tìm kiếm thiên tài địa bảo, mau sớm đột phá thần đế cảnh, đến lúc đó cái kia Mục Vân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Sở Phượng Thành âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trong lòng mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng là cũng không có rối loạn tấc lòng, tâm lý đã có kế sách. Kế sách hiện nay, chỉ có thể như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Vũ gật gật đầu, Gia Sở Phượng Thành phương pháp cùng hắn tình cờ trùng hợp. Thái Thượng Tiên Thành thiên tài địa bảo rất nhiều, có thật nhiều đối bọn hắn có tác dụng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tu vi, đã sớm tới thần hoàng cửu trọng cực hạn, khoảng cách thần đế cảnh cũng không xa lắm. Chỉ cần kết hợp nơi này thiên tài địa bảo, rất nhanh liền có thể xông phá bình cảnh, đạt tới thần đế cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi đạt đến thần đế cảnh, lại đi giết Mục Vân, liền dễ như trở bàn tay. Lập tức bọn họ bắt đầu hành động, vì trùng kích thần đế cảnh làm chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh tiếp tục hướng về Bồ Đề Thụ cái cọc bay đi. Tiếp đó, không có đụng phải bất luận cái gì ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở tầng thứ nhất này, lấy Lục Minh chiến lực thật không sợ bất luận kẻ nào. Góc truyện audio.com, mặc dù thiên cung hoặc là thiên cung khống chế phía dưới người rất nhiều, trên đường đi cũng đụng phải rất nhiều, những người này đều muốn giết Lục Minh thu hoạch được thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ vị trí, cũng có rất nhiều người hành động, vận dụng đủ loại thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, đều bị Lục Minh lấy lôi đình chi thế đánh tan, hơn nữa đánh chết. Trên đường đi, hắn tổng cộng đụng phải 6 lần ám sát, lần thứ 5 vây giết, toàn bộ bị Lục Minh lấy lôi đình thủ đoạn đánh tan đánh giết, tổng cộng có hơn 200 thần hoàng cửu trọng cảnh cao thủ chết ở Lục Minh trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, cũng không có Gia Vũ loại cấp bậc kia thiên kiêu. Bởi vì bị những người này vây công, hơi làm trễ nải một chút thời gian, Lục Minh so theo dự liệu, muộn 2 ngày đến Bồ Đề Thụ cái cọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia liền là Bồ Đề Thụ cái cọc, cái này cũng quá lớn a. Lục Minh nhìn qua phía trước, không khỏi trừng to mắt lộ ra kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước đích xác có một cái gốc cây, nhưng là quá lớn, đứng sừng sững ở trên mặt đất như một khối đại lục một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đầu thụ căn, như từng đầu to lớn vô cùng sơn mạch cắm rễ ở trên mặt đất giống như từng đầu thần linh, hoành nằm ở đó. Cho dù cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phảng phất có một nhân vật vô địch đang ở ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Lục Minh nhìn thấy, phổ thông gốc cây phía trên, đã có một chút thân ảnh ngồi xếp bằng, dường như tìm hiểu cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trực tiếp bay đi, gần sát sau mới phát hiện, Bồ Đề Thụ cái cọc thật quá lớn, trên xuống, lại bóng loáng như gương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vốn nên là một gốc hoàn chỉnh Bồ Đề Thụ A tựa hồ là bị người chặt đứt. Lục Minh tâm lý phỏng đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, Lục Minh đáp xuống Bồ Đề Thụ cái cọc bên trên, lại thấy được một màn kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Bồ Đề Thụ cái cọc vị trí trung tâm, có một bóng người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Mấu chốt là cái này một bóng người cũng không phải là thực thể, phảng phất là hư ảo, ở trong đó như ẩn như hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tóc tai bù xù to lớn vô cùng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia thì có vạn trượng độ cao tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.